Vưu vật nhi hỉ, chương 1048, nhận người thân ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói dối trắng trợn là một từ mang nghĩa tích cực, thì Nhiếp Chiêu chắc chắn là hình mẫu điển hình được mọi người ca tụng. Nhiếp Chiêu vừa dứt lời, hai tên bảo vệ đứng đối diện liền giật khóe miệng. Nhiếp Chiêu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn hai người. Sao vậy, không hiểu lời tôi nói à? Tên bảo vệ nói chuyện với anh ta nhíu mày. Nhiếp tổng, anh làm vậy khiến chúng tôi khó ăn nói với Vạn tổng. Nhiếp Chiêu, các anh có ăn nói được với Vạn tổng của các anh hay không thì liên quan gì đến tôi? Bảo vệ, Nhiếp tổng, chúng tôi tận mắt nhìn thấy Vạn thiếu gia đi vào. Nhiếp Chiêu thản nhiên chế nhạo, thì sao? Tôi nói người không ở chỗ tôi thì chính là không ở chỗ tôi. Nhà họ Vạn ở thành phố Bạch gần như có thể sánh ngang với ba nhà Châu, Tần, Bùi, theo truyền thống tốt đẹp từ xưa đến nay của Trung Quốc. Đánh chó phải ngó mặt chủ. Vì vậy, bảo vệ nhà họ Vạn ra ngoài cơ bản đều vênh váo hống hách. Ngày thường, họ không coi trọng những gia tộc nhỏ hơn ở thành phố Bạch. Huống hồ là Nhiếp Chiêu, một người đến từ nơi khác, thấy Nhiếp Chiêu không nể mặt, ánh mắt tên bảo vệ lóe lên vẻ hung ác, như muốn trở mặt với anh ta. Nhiếp tổng, anh đến Bạch Thành chưa lâu, tôi thấy anh vẫn chưa hiểu rõ về các mối quan hệ ở đây. Đắc tội với Vạn tổng chúng tôi, không có lợi gì cho anh đâu. Hôm nay anh nể mặt Vạn tổng chúng tôi, giao Vạn Hằng ra. Vạn tổng nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này. Tên bảo vệ vừa dứt lời, Nhiếp Chiêu liền nhìn anh ta cười khẩy một tiếng, ra hiệu cho quản gia. Quản gia hiểu ý, xoay người đi ra ngoài. Một lúc sau, quản gia dẫn Vạn Hằng và Tất Đạp từ ngoài đi vào. Nhìn thấy Vạn Hằng, tên bảo vệ lộ ra vẻ chế giễu, tưởng rằng Nhiếp Chiêu đã nghe lời anh ta vừa nói. Sợ thế lực của Vạn Tiêu, anh ta cười nói, Nhiếp tổng là người biết điều. Nói xong, tên bảo vệ xoay người đi về phía Vạn Hằng, nhưng chưa kịp đến gần Vạn Hằng, anh ta đã bị người quản gia trông bề ngoài bình thường giản dị đá bay ra ngoài. Tên bảo vệ bị đá văng ra hơn một mét. Sau khi ngã xuống đất, anh ta ngẩng đầu nhìn người quản gia vừa ra tay với mình với vẻ mặt không thể tin nổi. Quản gia đứng thẳng người, vẫn giữ vẻ ngoài khiêm tốn. Xin lỗi, tên bảo vệ tức giận đứng dậy, chỉ thẳng vào Nhiếp Chiêu. Nhiếp tổng, ý anh là sao? Nhiếp Chiêu nhướng mắt, người tôi đã mang đến rồi. Có đưa đi hay không là tùy vào bản lĩnh của các anh. Tên bảo vệ nghe vậy, hiểu ra Nhiếp Chiêu hoàn toàn không có ý định thả người. Anh ta quay sang nhìn đồng bọn. Hai người đồng thời tấn công quản gia. Người quản gia này ít nhất cũng đã ngoài 40, mặc một bộ trang phục trung sơn chỉnh tề, trông rất khiêm tốn, kín đáo. Không ai ngờ rằng khả năng chiến đấu của ông ta lại không hề thua kém hai người đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Sau vài hiệp, hai tên bảo vệ đã rơi vào thế yếu. Nhiếp tổng, anh muốn làm kẻ thù với Vạn tổng chúng tôi sao? Nhiếp Chiêu diễn xuất khoa trương. Có sao, bảo vệ. Nhiếp Chiêu, chuyện của Vạn thiếu gia và Vạn tổng chúng tôi là chuyện nội bộ của nhà họ Vạn. Anh là người ngoài xen vào chuyện nhà người ta, có phải không thích hợp không? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này anh còn chỗ đứng nào trong giới ở Bạch Thành nữa? Nhiếp Chiêu cười nhạo, ai nói tôi muốn có chỗ đứng ở thành phố Bạch. Nói xong, Nhiếp Chiêu đứng dậy, đi đến trước mặt tên bảo vệ. Tên bảo vệ nhìn Nhiếp Chiêu, cảm thấy trong lòng bất an. Chưa kịp để anh ta phản ứng, Nhiếp Chiêu đã ra tay. Nhiếp Chiêu đánh nhau chưa bao giờ quang minh chính đại, chiêu nào cũng hiểm độc. Chỉ sau vài chiêu, tên bảo vệ đã ngã xuống đất, máu me bê bết. Nhiếp Chiêu cười lạnh, cúi người xuống, bóp cằm anh ta, lắc lư. Vạn Tiêu dạy dỗ ra loại ngu ngốc như anh à? Tên bảo vệ nhìn Nhiếp Chiêu với vẻ mặt sợ hãi. Nhiếp Chiêu, về nói với Vạn Tiêu, tôi bảo vệ Vạn Hằng rồi. Nếu anh ta muốn đối đầu với tôi thì cứ việc đến. Tôi đang rảnh rỗi, coi như là giải khuây vậy. Dưới ánh mắt của Nhiếp Chiêu, tên bảo vệ hít một hơi lạnh, không dám trả lời. Nhiếp Chiêu cười khẩy một tiếng, đứng dậy, chỉnh lại quần áo, tiễn khách. Nhiếp Chiêu vừa dứt lời, quản gia liền làm động tác, mời, với hai tên bảo vệ. Tên bảo vệ không bị thương nặng vội vàng đỡ đồng bọn dậy, vội vã rời đi. Khi đến cửa, hai người còn chạy chậm, nhìn theo hai người rời đi. Quản gia tiến lên đưa cho Nhiếp Chiêu một chiếc khăn sạch để lau tay. Nhiếp Chiêu nhận lấy, lau hai cái rồi ném lại cho quản gia. Đừng nói chuyện hôm nay cho mẹ tôi biết. Quản gia, cậu yên tâm, dứt lời với quản gia. Nhiếp Chiêu liếc nhìn Vạn Hằng đang run rẩy sợ hãi bên cạnh. Gan giả cũng chỉ đến mức này thôi sao? Cháu tôi bảo vệ cậu làm gì? Vạn Hằng biết mối quan hệ giữa Nhiếp Chiêu và Châu gì? Cậu ta hiểu, cháu trai, mà Nhiếp Chiêu nói là chỉ Châu gì? Vạn Hằng hít sâu một hơi, biết co biết duỗi. Chuyện hôm nay, cảm ơn chú. Nhiếp Chiêu nghe vậy, nhướng mày, tốt, lễ phép đấy, cách trương.